Phu quân là não yêu đương. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng khi nói ra vẫn giữ vẻ rụt rè như cũ. Trình Yên không có khả năng đọc tâm, làm sao có thể biết được ý nghĩ của hắn. Chỉ là khi Việt Hoàn nhìn qua, cô nhẹ gật đầu hướng về phía hắn, không thốt ra một lời nào. Việt Hoàn, rốt cuộc là hiểu hay không hiểu, ta cũng không biết sẽ làm nên chuyện gì. Nếu không làm tốt, chẳng phải sẽ khiến mẫu thân thêm phiền toái sao? Trình Yên vốn chỉ đơn giản lo lắng như vậy, nhưng tâm tư bí ẩn này không ai biết được. Lúc này, Việt Hoàn lên tiếng hỏi, nàng đương nhiên không giấu. Việt Hoàn nghe như muốn có câu trả lời, nhưng lại như không hiểu rõ. Trình Yên nói nhiều như vậy, lo lắng người mà nàng nghĩ đến vẫn là mẫu thân. Đối với nàng, thật ra không có quá nhiều lo lắng. Hắn càng nghe càng thấy kỳ quặc, nhưng kỳ quặc cụ thể là ở chỗ nào, lại không nói được. Người lo lắng chuyện này, ta còn lo bị người khác cười nhạo. Trình Yên trước mặt Việt Hoàn chẳng còn bí mật gì, vì hoàn cảnh trưởng thành của nàng căn bản không thể giấu đi. Nàng sợ người ta sẽ vì nguyên do của mình mà thầm chê bai, thậm chí sau lưng còn trào phúng. Với Trình Yên, đó là điều khó lòng chấp nhận. Việt Hoàn nghe rõ ràng từng lời. Theo lý mà nói, Trình Yên tôn kính mẫu thân như vậy, đối với hắn mà nói là chuyện đáng vui mừng. Nhưng nghe càng nhiều, trong lòng hắn lại càng khó chịu. Không rõ cảm giác đó bắt nguồn từ đâu trong Trình Yên. Mẫu thân quan trọng đến vậy sao? Trong nhà ai cũng không dám tùy tiện cười nhạo ngươi. Việt Hoàn nói lời này không phải cho có. Theo địa vị của Nhan Thị trong kinh thành và nữ quyến, thật sự không ai dám tùy tiện cười nhạo Trình Yên. Còn ai biết được ngoài những người đó, ngươi thật sự lo, thì làm sao đây? Việt Hoàn không hề để ý. Tất nhiên biết Trình Yên không đến mức thật làm loạn, chỉ là làm cho nàng giải sầu một chút mà thôi. Ân, Trình Yên nghe ra lời an ủi từ Việt Hoàn, mặc dù ngắn gọn nhưng rất chân thành. Với nàng thế là một kết quả tốt rồi. Phu quân vừa rồi nói với ta rất nhiều, ta cũng đã nhớ kỹ đại khái. Trình Yên mỉm cười với Việt Hoàn, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn tươi tắn. Nhưng phản ứng của Việt Hoàn mỗi lần lại không giống nhau. Lúc này càng khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Hắn hành động lạ lùng nhưng không làm Trình Yên chú ý, nàng chỉ là lặng lẽ trong lòng buồn phiền. Hai người chỉ nói đôi câu chuyện phiếm. Việt Hoàn cảm thấy trong tay áo có một chiếc hộp nhỏ nặng trĩu. Hắn rõ ràng muốn đưa ra, nhưng lại không tìm được lý do phù hợp. Giấu trong tay áo khiến hắn đứng ngồi không yên. Hôm nay Việt Hoàn khác thường đến mức nếu làm gì gây chú ý, hắn chắc chắn không qua được cửa kia. Về phần này, Việt Hoàn không thấy khó xử mà còn nhẹ nhàng dắt tay Trình Yên, nói, đã khuya rồi, đi nghỉ đi, gặp chuyện chưa giải quyết được. Hắn không nghĩ đến cách xử lý mà chỉ muốn trốn tránh. Trình Yên cũng hơi đau đầu, đành thuận theo lời hắn. Khi nàng vào tịnh thất rửa mặt, Việt Hoàn mới lấy chiếc hộp nhỏ ra từ trong tay áo. Đó là món đồ hắn tỉ mỉ chọn mua hôm nay. Việt Hoàn vốn thường mua lễ vật cho mẫu thân và các muội muội. Ngày lễ, ngày Tết hay sinh nhật đều không bỏ sót. Mẫu thân và các muội đều hài lòng với món quà. Nhan Thị địa vị như vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng chọn được món trang sức phù hợp. Bọn muội muội thì lễ vật càng là được chọn lựa kỹ càng. Chỉ cần giống hệt nhau thì sẽ không bị đánh giá thấp. Chỉ có Trình Yên là khác biệt. Đây là lần đầu tiên Việt Hoàn cấp cho một cô nương chọn lễ vật. Hơn nữa người đó còn là chính thê tử của hắn, nên nguyên bản đã không giống nhau. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm không rõ vì sao. Đối mặt với Trình Yên lúc đó, Việt Hoàn hoàn toàn không giữ được sự bình tĩnh như mình tưởng. Trong lòng hắn chất chứa rất nhiều suy nghĩ chưa từng xuất hiện trước đây. Nhìn cây châm trong tay mà rất buồn phiền, chỉ là không để hắn suy nghĩ lâu. Trình Yên đã đi ra, Việt Hoàn sớm đã chú ý đến động tĩnh bên trong, nhanh nhẹn giấu chiếc hộp nhỏ trong tay vào tay áo. Phu quân, ta rất thích, giọng nói mềm mại vang lên. Việt Hoàn chỉ tùy tiện đáp lại, rồi hắn như muốn trốn về tịnh thất, nhưng trên mặt vẫn giữ nét đoan trang như thường, khiến người ta không nhận ra có điều gì bất thường. Trình Yên không rõ lý do, chỉ ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc cho mình. Việt Hoàn ra ngoài rất nhanh, lúc quay lại thấy Trình Yên khoác y ngồi trên giường, không có gì khác thường. Chỉ vì Việt Hoàn đến mà trong chớp mắt nàng có vẻ cứng đờ. Đó là động tác rất nhỏ, nhưng Trình Yên trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Rốt cuộc nàng vẫn chưa quen. May mắn là Việt Hoàn không để ý đến điều này, nên không phát hiện ra. Hắn vẫn đầy ắp tâm tư, muốn làm thế nào đó, lặng lẽ đưa chiếc hộp trong tay cho nàng. Hắn suy nghĩ mãi trong đầu, cuối cùng Việt Hoàn vẫn không bỏ được sự tự hành hạ bản thân. Sau nhiều suy nghĩ, vẫn chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp đưa hộp cho nàng. Đây là cho ngươi, Việt Hoàn nói nhẹ nhàng, bâng quơ như một câu nói bình thường. Trình Yên không nghe ra ý sâu xa trong giọng hắn, chỉ có Việt Hoàn tự hiểu rõ mình đã trằn trọc như thế nào. Tâm tư ra sao, mở ra xem đi, giọng Việt Hoàn hơi vội vàng. Trình Yên nghe theo, mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc châm xinh đẹp. Nhan sắc châm rất đẹp, tươi sáng mà thanh nhã. Hoa văn trên mặt châm Trình Yên không nhìn rõ lắm, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Khi nhận lấy, cả người Trình Yên bỗng ngẩn ngơ. Nàng ngây ngốc nhìn Việt Hoàn rồi lại nhìn chiếc châm trong tay, như không thể tin được. Một lúc lâu mới lấy lại giọng nói. Phu quân, hôm nay không phải là sinh nhật ta. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói câu đó. Vịt đọc sách nè, v. Việt Hoàn đã nghĩ đến đủ loại phản ứng. Thật không ngờ Trình Yên lại nghĩ vậy. Hắn không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ chỉ có sinh nhật mới được tặng đồ sao? Lời nói này không khó hiểu. Việt Hoàn rõ ràng nói với Trình Yên, đây là tặng nàng. Trình Yên tim đập rộn ràng, hơi không tin nổi, ngước mắt lên, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ ngập tràn hy vọng nhìn Việt Hoàn, một câu trọn vẹn cũng không thốt ra được. Việt Hoàn ngay lập tức đáp, đây là tặng cho ngươi, hôm nay không có việc gì lớn. Sau khi hạ chiều đi ngang qua cửa hàng, thấy cây châm này không tồi, liền nghĩ mua tặng ngươi. Việt Hoàn nói đến đoạn sau, giọng nói ngày càng nhanh, hắn không nhắc tới việc hôm nay đã đi từ hộ bộ trước để mua cây châm này. Cũng không nói với Trình Yên rằng hắn đã làm chủ cửa hàng đau đầu vì lựa chọn món đồ này. Rất khó khăn mới thuyết phục được cửa hàng. Nếu Trình Yên hiểu hắn đủ sâu sắc, chắc chắn sẽ nhận ra hắn đang lo lắng và nói lắp. Trình Yên không biết suy nghĩ trong lòng Việt Hoàn, chỉ vì lời này mà lòng nàng vui sướng. Trong phủ Trình, nàng chỉ nhận được lễ vật vào sinh nhật, cũng không phải thứ gì quá quý giá, chỉ là một chút quà vặt người khác để lại. Dù vậy cũng chỉ có sinh nhật mới có, nhưng phu quân nàng lại nói chỉ vì thấy cây châm đẹp, liền muốn tặng nàng, chỉ vậy thôi. Điều đó khiến Trình Yên ngỡ ngàng đến mê man. Còn Việt Hoàn chỉ quan tâm nàng có thích hay không. Nếu không thích thì sao? Hắn nhíu mày, vốn đã không hài lòng, giờ càng thấy không vui. Trình Yên nghe vậy giật mình, vội lắc đầu, sao có thể không thích được chứ? Thích, nàng trả lời rất nhanh, sợ nói chậm một chút, Việt Hoàn sẽ thu hồi món quà này. Ta thật sự thích, trong giọng nói của nàng rõ ràng là niềm vui. Việt Hoàn nghe rất rõ, cuối cùng hắn cũng yên tâm, thích thì tốt. Cũng không uổng công hắn tìm kiếm lâu như vậy. Ân, giọng Việt Hoàn nhàn nhạt, trong lòng vui mừng chỉ mình hắn biết. Trình Yên đã tháo búi tóc, lúc này nhìn chiếc châm, lòng lại một lần nữa dâng lên cảm xúc mạnh mẽ. Cảm xúc đó rất hiếm khi thấy. Nàng thật ra không phải người làm việc, khác người, sau khi mẫu thân qua đời, Trình Yên học được nhiều nhất là phải giữ mình thản nhiên, kiên nhẫn, không làm phiền người khác, nhẫn nại đến cùng, có thể nhịn thì nhịn, không nhịn được cũng cố gắng kìm lòng, như tối nay thử dùng cây châm, đó là điều chưa từng có, nhưng Trình Yên thật sự rất thích chiếc châm này, nàng muốn thử một lần, xem cảm giác ra sao. Nàng không nói chuyện với Việt Hoàn, thậm chí không dám nhìn hắn, sợ sẽ làm tan biến dũng khí vừa mới tích góp. Nàng cầm cây châm ngồi trước bàn trang điểm, vuốt tóc một cách tùy ý, gương đồng tối không rõ. Trình Yên mở to mắt, cố nhìn rõ hơn, bỗng nhiên gương sáng lên. Nàng nhìn chăm chú, thấy Việt Hoàn cầm giá cắm nến đứng bên cạnh. Ánh nến chiếu sáng gương đồng, cũng chiếu sáng ánh mắt kinh ngạc của Trình Yên. Phu quân, ân, Việt Hoàn biểu tình không đổi. Đứng phía sau Trình Yên hơi không được đoan trang. Cây châm này rất hợp với ngươi. Hắn trong lòng mừng rỡ thầm kín. Không ai mà không thích lễ vật mình chuẩn bị được người quý trọng. Việt Hoàn cũng vậy. Trình Yên nhìn vào gương. Còn Việt Hoàn đang ngắm nàng. Giá cắm nến không biết từ khi nào đã được hắn đặt sang một bên. Chờ Trình Yên lấy lại tinh thần thì đã bị Việt Hoàn ôm vào lòng. Hắn ôm nàng rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất ôn nhu. Người thích là tốt rồi. Trình Yên nhợt nhạt gật đầu. Nàng thật sự rất thích, như thích một đóa hoa đăng. Người thích là tốt rồi. Đây không phải lần đầu Việt Hoàn nói câu này, nhưng mỗi lần nói, Trình Yên đều có cảm xúc khác biệt trong lòng. Phu quân nàng thật sự là người rất tốt, rất tốt, làm nàng sinh ra bao nhiêu lòng tham. Nàng không muốn chia sẻ Việt Hoàn cho người khác. Trình Yên nhìn Việt Hoàn, bỗng nhiên trong lòng dâng lên mong muốn được hứa hẹn. Cảm xúc này không thể hiểu nổi, dồn dập trào dâng. Nàng nhìn Việt Hoàn bằng ánh mắt dung túng, sinh ra khác biệt tâm tư. Phu quân, ta sẽ là thê tử duy nhất của ngươi sao? Nàng không cầu gì nhiều, cũng không cầu trái tim Việt Hoàn, chỉ không muốn đánh mất phần ấm áp này. Việt Hoàn tuy thấy lời nàng có phần kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, hắn không phân biệt được sự khác biệt nhỏ đó. Chỉ nghiêm túc nói với nàng, ngươi đương nhiên là thê tử của ta. Việt Hoàn ôm nàng vào lòng, tâm trạng đã bay lên mây xanh, chỉ vì một chiếc châm, Trình Yên lại vui đến vậy, trước đây chưa từng có ai tặng nàng như vậy. Việt Hoàn vuốt cằm, nghĩ thầm, xem ra hắn cần đi thêm vài lần đến chân bảo các nữa. Cách chương.